Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 827, thân phận bại lộ. Lôi Đình đại nhân, cái kia thần bí chiến giáp sư có tin tức? Ồ, nói một chút. Lôi Đình đóng trước mắt toàn tức màn ánh sáng, quay đầu xem hướng người tới. Kha biểu hiện có chút kích động. Nhờ vào lần này nàng phát hiện ghê gớm tin tức, được Lôi Đình cho phép. Kha nhanh chóng đem tài liệu trong tay phóng tới gian phòng hình chiếu bên trong. Nàng muốn nói tin tức liền ở phía trên. Trên màn ảnh là hai tấm hình. Nếu như Trần Mặc ở đây, nhất định có thể nhận ra bức ảnh. Chính là hắn, tự do kiến đen, cùng trinh, dã thú. Đây là người nào chiến giáp? Lôi Đình đánh giá một hồi hỏi. Cái này màu đen đỏ hóa trang chiến giáp, chính là giết chết Zét cái kia bộ chiến giáp. Kha điểm một cái, đem Trần Mặc cùng Zét hình ảnh chiến đấu điều đi ra. Trí năng bắt giữ Trần Mặc chiến giáp ngoại hình, phóng tới so sánh trên khay. Xóa hóa trang, đã trở nên rất rõ ràng. Hóa trang thay đổi, nhưng ngoại hình kết cấu cũng không có thay đổi. Cái này chiến giáp sư gọi Trần Mặc, vừa tới Thạch Cam Tinh không lâu. Tư liệu biểu hiện, hắn vừa tới Thạch Cam Tinh liền cứu Greengrass Văn Minh Vương Tử. Để báo đáp lại, Greengrass Văn Minh Quốc Vương đưa hắn một cái nho nhỏ chiến giáp công ty. Tên là Tân Tinh Chiến Giáp Công Ty. Theo hiểu rõ, bên cạnh hắn còn theo một cái chiến giáp sư. Nhưng thực lực không biết. Kha đem tra được tin tức đều thả ra. Đây là nàng thu được Z tình báo thời điểm. Ở chiến giáp giao dịch trong thành phát hiện Z theo dõi một cái màu đen đỏ chiến giáp rời đi. Trong lúc vô tình phát hiện chiến giáp ngoại hình tương tự. Cho nên mới phải nghĩ so sánh một chút. Không nghĩ tới lại có lớn như vậy thu hoạch. Lôi Đình bắt đầu trầm tư. Một tên trong đó chiến giáp sư là đỉnh cấp cao thủ. Một người khác thực lực không biết. Các loại dấu hiệu cho thấy. Hai người khả năng đến từ một cái hàng đầu thế lực. Thực lực không thể khinh thường. Thạch Cam Tinh rất náo nhiệt. Có chút ý tứ. Hồi lâu, Lôi Đình ngẩng đầu lên. Biết bọn họ hiện tại ở đâu sao? Không rõ ràng. Bọn họ hiện nay hành tung không rõ. Bất quá chúng ta có tướng mạo của bọn họ bức ảnh. Kha điều ra. Hai tấm hình. Chính là Trần Mặc cùng Trinh dáng dấp. Lôi Đình lắc đầu một cái. Đối với hắn mà nói. Ảnh chụp không dùng. Hiện đang thay đổi tướng mạo điều kiện quá đơn giản. Một ít nhỏ khoa học kỹ thuật là có thể hoàn thành. Đối phương muốn thay đổi hình dạng. Bọn họ căn bản không thể dựa vào tướng mạo tìm tới đối phương. Hơn nữa cũng không xác định này ảnh chụp đúng không đối phương chân thực tướng mạo. Biết bại lộ, trốn đi. Bạch nữ nhìn Trần Mặc cùng Trinh chiến giáp. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nàng đã nhận ra, bọn họ là lần trước bắt đi Ma Diễm Văn Minh mục tiêu hai cái thần bí chiến giáp sư. Tuy rằng hóa trang không giống, nhưng ngoại hình tương đồng. Lần trước Trinh một chiêu giết chết Ma Diễm Văn Minh cao cấp chiến giáp sư. Làm cho nàng cảm giác được tử vong áp bức. Kinh sợ toàn trường. Lần này Trần Mặc giết chết Tử Vi Văn Minh cao cấp chiến giáp sư. Bọn họ xác định Trần Mặc thân phận. Lại đi điều tra thời điểm. Đối phương đã không lại Tân Tinh Chiến Giáp Công Ty. Vì không đánh rắn động cỏ. Bọn họ cũng không dám manh động. Dù cho đối phương còn giấu ở Thạch Cam Tinh hệ. 11 vạn năm ánh sáng chiều ngang, 3000 ức hành tinh, sinh mệnh vô số, bọn họ cũng không thể trong thời gian ngắn tìm tới. Hai cái chiến giáp sư đều là đỉnh cấp chiến giáp sư. Có hơi phiền toái, cỏ trắng đều có chút chần chờ. Xác định đối phương không phải bảy đại thần cấp văn minh chiến giáp sư. Vậy thì mang ý nghĩa, có thứ 8 mới thế lực mạnh mẽ gia nhập vào Thạch Cam Tinh tranh giành bên trong. Lần trước bắt đi Ma Diễm Văn Minh mục tiêu. Lần này giết chết Tử Vi Văn Minh chiến giáp sư. Bọn họ cũng không nhận ra đây là trùng hợp. Hai cái đỉnh cấp chiến giáp sư. Có thể bọn họ là hiện nay ở Thạch Cam Tinh bên trong. Mạnh mẽ nhất một phương. Trước tiên không quản bọn họ. Ma Diễm Văn Minh bên kia có động tĩnh gì? Cò trắng hỏi dò bên cạnh nhân viên tình báo. Tạm thời không phát hiện động tác lớn. Có điều có thể xác định, đối phương đem những kia nghiên cứu phát minh nhân viên rời đi giấu đi. Nhân viên tình báo nói rằng, đều đang đợi các đại văn minh cho bọn họ đàm phán điều kiện. Hẳn là muốn đem thẻ đánh bạc giấu đi, tăng cường đàm phán tư bản. Cò trắng lạnh lùng nói rằng, mà diễm văn minh thôi bọn họ một đạo, ở cho bọn họ đàm phán thời điểm, đem tin tức công bố, mới sẽ đưa tới cái khác 6 đại văn minh người, đem thạch cam tinh nước triệt để quấy đục, để cho mình tiền lời to lớn nhất, khẩu vị quá lớn, cũng không sợ chính mình chết no. Tách tách tách, máy truyền tin vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện, cò trắng biểu hiện một trình, mở ra máy truyền tin hình chiếu. Một cái tuyệt mỹ nữ nhân xuất hiện ở màn ánh sáng bên trong. Mọc ra cáo lỗ tai, ánh mắt đầy mang kiều mị, sóng mắt như nước, nữ nhân quần áo gợi cảm, phía trước trắng như tuyết khe vô cùng sống động, phi thường mê hoặc, kiều mị cùng cao quý phong cách, ở trên người cô gái hoàn mỹ dung hợp, khiến người nhìn thấy liền tự ti mặc cảm. Nhìn thấy màn ánh sáng bên trong bán thú nhân nữ nhân, cò trắng biểu hiện tràn đầy tôn kính, khom mình hành lễ, phu nhân, hồ nữ gật đầu, thạch cam tinh tình huống bây giờ làm sao? Thế cuộc hơi sốt sắng, đều có từng người dự định cùng kế hoạch. Cò trắng nói rằng, chúng ta tra được giết chết tử vi văn minh Z chiến giáp sư. Khả năng là một cái đỉnh cấp chiến giáp sư, hơn nữa còn có một người đồng bạn, cũng khả năng là đỉnh cấp chiến giáp sư. Lần trước ma diễm văn minh chạy trốn mục tiêu, chính là bọn họ bắt đi. Hiện nay suy đoán khả năng là thứ 8 phe thế lực. Cò trắng đem Trần Mặc ảnh chụp cùng chiến giáp, tư liệu đều phóng tới hình chiếu màn ánh sáng lên. Ồ, này ngược lại là bất ngờ. Hồ nữ xem lướt qua một lần tư liệu, thăm thẳm nói rằng, như tồn tại thứ 8 mới, ngã thêm một cái biến số, nhưng nên không đáng kể. Người cứ dựa theo ta cho kế hoạch chấp hành. Tốt, phu nhân, cò trắng biểu hiện nghiêm túc đáp ứng. Khoảng cách thạch cam tinh một tháng ánh sáng một cái hẻo lánh hành tinh hệ thứ 5 hành tinh lên. Hoang vu trên đất lẻ loi đứng lặng một căn loại cỡ lớn kiến trúc. Đây là nano người máy sửa dựng lên cao ốc. Bên cạnh còn có một cái ngừng siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền loại cỡ lớn sân bay. Đây là tông thổ tinh. Cũng là Trần Mặc thuê hạ xuống, dùng cho tạm tránh đầu sóng ngọn gió nơi. Trinh cùng Sám 21 vẫn còn đang huấn luyện. Ở cái này hoang vu trên tinh cầu, không có rãnh nhỏ hẹp ràng buộc, Trinh có thể thoải mái tay chân huấn luyện. Trải qua khoảng thời gian này ma quỷ huấn luyện, Sám 21 tiến bộ rất lớn. Chỉ ít di động trong nháy mắt loại này năng lực đặc thù, hắn bắt đầu khống chế. Mà hiện tại trải qua đang dạy hắn ám sát kỹ xảo, cùng kỹ xảo giết người. Trinh đem chính mình ở xưa nay săn giết dã thú kinh nghiệm chụp vào ám sát lên. Trên bản chất, trong rừng rậm thợ săn, cũng coi như là một loại thích khách, cho tới tiểu mẫu thú. An vị ở kiến trúc cửa sổ, nhàn nhã nhìn bọn họ huấn luyện. Trinh, ta đi một chuyến thạch cam tinh. Trần Mặc thấy hai người huấn luyện dừng lại, hướng Trinh truyền một cái tin tức. Trinh nhàn nhạt đáp một tiếng. Thạch cam tinh bởi vì tử vi văn minh chiến giáp sư bị giết. Hiện tại thế cuộc đã vô cùng gấp gáp. Như một cái lúc nào cũng có thể nổ tung thùng thuốc súng. Chỉ là lẫn nhau kiêng kỵ. Vì lẽ đó xuất hiện ngắn ngủi cân bằng. Không ai dám đánh vỡ cái này cân bằng. Trần Mặc hạ xuống ở một căn toàn thân màu đen cao ốc trước. Ở người máy dưới sự dẫn đường. Rất tốt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Theo người máy bay về phía bên cạnh thành thị. Hắn chiến giáp nhào bột mạo đều trải qua ngụy trang. Không ai có thể nhận ra hắn dáng dấp ban đầu. Hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ bị nhận ra. Đổi thân phận khác sao? Hắn hiện tại tất cả như thường. Nơi này không phải thạch cam tinh. Là thạch cam tinh một cái vệ tinh. Trắng vận tinh. So với địa cầu hơi nhỏ hơn. Thuộc về dầu dưỡng khí hành tinh, hoàn cảnh rất đẹp, hoàn cảnh của nơi này rất phồn hoa, cảnh sắc rất đẹp, có quy mô gần 2.000 vạn km2 thành thị. Hắc thành chiếm cứ toàn bộ tinh cầu một nửa lục địa diện tích. Có một phong cách riêng, nghe nói nơi này có thể tìm được hắn cần mặc cho chất liệu gì. Bao quát một ít đặc thù vật liệu, Trần Mặc hiện tại vị trí, chính là Hắc thành trung tâm Hắc thành cao ốc. 3 bộ lam cấp chiến giáp bán đi. Hiện tại Trần Mặc có 8, 5 ức, nhường nó tăng gấp đôi nữa. Liền gần như đầy đủ rót đầy phi thuyền phản vật chất nguồn năng lượng chi phí. Tiến vào hắc thành cao ốc, một cái đáng yêu loại nhỏ phi hành người máy liền đạt tới bên cạnh hắn. Khách nhân tôn quý, ngài tốt, cần giúp một tay không? Ta muốn mua ám vật chất. Trần Mặc nói rằng, khách nhân tôn quý, ám vật chất ở 207 tầng. Một cái tự động máy bay lại đây mang theo Trần Mặc. Ở người máy nhỏ dưới sự dẫn đường hướng 207 tầng bay qua. Mua ám vật chất là vì chế tạo tràm cấp chiến giáp. Hắn cần cho xám 21 chế tạo một bộ tràm cấp chiến giáp. Đồng thời chế tạo một bộ tràm cấp chiến giáp bỏ ra bán. Tràm cấp chiến giáp giá cả là lam cấp chiến giáp mười mấy lần. Chỉ cần bán ra một bộ tràm cấp chiến giáp, liền đầy đủ hắn bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng. Thạch Cam Tinh hiện tại là nhất cá thị phi chi địa. Trần Mặc chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ám vật chất một ức tinh tệ một khác. Người máy nhỏ mang theo Trần Mặc đến ám vật chất trước. Ám vật chất bị trang ở một cái đặc thù trang bị bên trong. Bị một loại trong suốt chất lỏng bọc. Muốn 6mg. Trần Mặc nói rằng, ám vật chất lại như vật liệu đất hiếm. 6mg đầy đủ hắn chế tạo hai bộ chiến giáp cần thiết. Trần Mặc bắt đầu dựa theo chính mình danh sách. Mua cần thiết vật liệu cùng linh kiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.